Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, cách đại tướng vẫn còn rất xa. Hải quân bản bộ chữa bệnh lâu. Ở vào cao tầng phòng bệnh cái nào đó phòng riêng bên trong. Một thiếu khuyết cánh tay phải, toàn thân khỏa quấn lấy băng vải nam nhân, đang lẳng lặng ngồi tại cửa sổ miệng, trong tay cầm một phần báo chí. Hắn là bản bộ trung tướng Doberman. Tại Xuân Chi đảo một trận chiến qua đi, hắn nhận tổn thương quá nghiêm trọng. Cứ việc có quân hạm bên trên tùy hành thuyền y khẩn cấp trị liệu, vẫn là phải cắt đứt một cánh tay. Mà lại bởi vì nội thương ngoại thương đều quá mức nghiêm trọng, có thể nói là cơ hồ mất đi tương lai năng lực chiến đấu. Chính vì vậy, lần này nghiêm trọng chiến bại, hải quân bản bộ cũng không có đối với hắn hạ đạt cái gì tính thực chất xử phạt. Thậm chí hắn kia đã tại bóc ra biên giới quân hàm trung tướng, cũng vì hắn bảo lưu lại, đứng tại Doberman bên cạnh, là một bản bộ thượng tá. Ngoặc kép, trở lên chính là bản bộ đối với ngài toàn bộ thông báo. Ngài có thể lưu tại bản bộ xử lý văn kiện, cũng có thể lựa chọn đến trại tân binh đảm nhiệm huấn luyện viên. Vậy bản bộ thượng tá có chút lo lắng nhìn xem Doberman, hắn biết Doberman tình huống, biết Doberman đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau này nhiều nhất thẩm duyệt văn kiện, dạy bảo một chút tân binh. Cho nên hắn lo lắng Doberman sẽ không thể thừa nhận kết quả này. Ngồi tại cửa sổ miệng Doberman, cũng không biết nghe không nghe thấy. Hắn chỉ là một tay cầm kia phần báo chí, một bên nhìn xem, ngón tay một bên không ngừng siết chặt. Tướng báo chí một mặt bóp vò thành một cục. Kia phần trên báo chí, in ấn chính là mắt ưng cùng Carlos quyết đấu, cùng Rốt chém giết truyền thuyết hải tặc thủ lĩnh ớt xanh tin tức. Trung tướng, chấm ngoặc kép, đứng ở một bên bản bộ thượng tá lo lắng mở miệng. Hắn rất lo lắng Doberman nghĩ không ra. Liên quan tới Rốt sự tình, hắn cũng là biết đến. Mới đầu chỉ là một cái đông hải tiểu nhân vật, kết quả lại một đường cường thế quật khởi. Cuối cùng để Doberman vì thế bỏ ra trả giá nặng nề. Loại chuyện này coi như đặt ở trên người hắn, hắn cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Doberman hít sâu một hơi, bỗng nhiên buông lỏng ra báo chí. Tướng báo chí bỏ qua một bên, nói, ta biết, ngươi trở về thay ta báo cáo. Liền nói ta nguyện ý lưu tại bản bộ xử lý văn kiện. Trung tướng, vậy bản bộ thượng tá lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn biết rõ Doberman tác phong, nhìn qua cường ngạnh mà lại thiết huyết, thờ phụng thực lực cùng tuyệt đối chính nghĩa. Không nghĩ tới tại mất đi lực lượng về sau, Doberman còn có thể tiếp nhận xử lý văn kiện loại này văn chức. Doberman cười nhạt một tiếng, nói, không có cách nào tái chiến đấu mà thôi. Ta kinh lịch cùng nhìn thấy, có thể so sánh ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Ngươi đi xuống đi. Phải, vậy bản bộ thượng tá gật gật đầu. Hành lễ về sau liền rời khỏi phòng, mà liền tại hắn rời đi về sau, Doberman trên mặt biểu lộ liền từ từ thay đổi. Mặc dù như cũ duy trì cười nhạt, nhưng cái này cười nhạt lại trở nên càng ngày càng dữ tợn, cuối cùng biến thành vẻ điên cuồng. Kết cục như vậy, ôi ôi ôi ôi, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn phát ra vài tiếng khiến người dùng mình cười lạnh. Bỗng nhiên nắm lên báo chí, nhìn chằm chằm trên báo chí liên quan tới Rốt kia đoạn đưa tin. Mất đi lực lượng đối với hắn mà nói so tử vong thống khổ hơn. Nhưng hắn lại sẽ không lựa chọn tử vong. Bởi vì hắn còn phải xem. Nhìn thấy Rốt kia so với hắn thảm hại hơn hạ tràng. Ta sẽ nhìn xem. Hải tặc Rốt, cùng Rốt chính diện giao phong qua. Lại tăng thêm tất cả liên quan tới Rốt tư liệu. Hắn biết rõ Rốt tính cách. Tuyệt đối không phải một nguyện ý khuất tại dưới người người. Cuồng vọng, cao ngạo. Coi như may mắn đào thoát hải quân vây quét, tiến vào thế giới mới. Đối mặt cũng chính là đưa mắt tứ phương. Biển cả đều địch cục diện. Muốn bị chen tại hải quân cùng tứ hoàng trong khe hẹp. Hắn sẽ nhìn xem Rốt bị hải quân đánh bại, giải vào Impel Down ngục giam. Hoặc là bị tứ hoàng đánh bại, tại trong tuyệt vọng bị tứ hoàng giết chết. Ở trước đó, dù là lại thống khổ hắn cũng sẽ còn sống. Không nhìn thấy rốt cuối cùng hạ trang, hắn tuyệt sẽ không chết. Không cách nào chi đảo. Tại đánh bại thủ lĩnh ớt xanh, cũng tướng chém giết về sau, Rốt liền cùng Robin quay trở về quỷ ảnh hào bên trên. Lưu lại Lafitter một người ở trên đảo tự do hành động. Mà đối đãi Lockpole từ lực chữ đầy. Thủ lĩnh ớt xanh đỉnh phong thời kỳ tiền truy nã. Cao tới 580 triệu belly. Mà săn giết ớt xanh về sau, Rốt đạt được ban thưởng. Thình lình cũng là tại 580 triệu cái lượng này cấp. Cũng không có bởi vì ớt xanh đầu bị gáp đánh chọc. Mà có cái gì hạ xuống. Một điểm tự do điểm thiên phú. 120 điểm thiên phú độ thuần thục. Rõ ràng là so Rốt trước đó. Đánh tan hải quân trung tướng cái kia lượng cấp ban thưởng còn muốn cao. Cái này 120 điểm thiên phú độ thuần thục. Rốt hơi suy nghĩ về sau. Liền làm ra lựa chọn. Đem bên trong 50 điểm lấp vào đến thông dụng hệ thể năng cường hóa bên trên. Thông dụng hệ thiên phú cây kim quang lóe lên. Phát sinh một chút biến hóa. Nhanh nhẹn cường hóa. 200. Đỉnh cấp cường hóa. Thể năng cường hóa. 400. Đỉnh cấp cường hóa. Cứng cỏi. 50. Trung cấp cường hóa. Một dòng nước ấm từ rốt thể nội tuôn ra. Cường hóa lấy thân thể của hắn. Mấy giây về sau biến mất không thấy gì nữa. Mà thể năng của hắn cường hóa cũng đột phá 400 điểm. Khoảng cách max trị số 500 điểm đã cực kỳ tiếp cận. Còn thừa 70 điểm độ thuần thục. Rốt lại là lâm vào một chút chần chờ. Tại một hồi do dự qua về sau. Cuối cùng vẫn lựa chọn tướng 50 điểm độ thuần thục tăng thêm vào Busosoku Haki bên trên. Trước đó xử lý xé rách người chớ cốc. Cầm tới 15 điểm độ thuần thục đều điểm tới vặn vẹo trái cây bên trên. Vặn vẹo chi lực đã tăng cường một đoạn. Lại tăng thêm 20 điểm. Tăng lên cũng đã đủ lớn. Mà lại, hắn hôm nay đã có thể đem Busosoku Haki cùng vặn vẹo chi lực gần như kết hợp hoàn mỹ. Tăng lên Busosoku Haki, đối thực lực tăng lên cũng đồng dạng không kém. Điểm trọng yếu nhất là, hắn tiếp xuống như nếu là gặp lại hải quân. Có cực lớn có thể sẽ là hải quân đại tướng. Bây giờ ba vị hải quân đại tướng, Kujan Kijaru cùng Akainu, đều là đứng đầu tự nhiên hệ cường giả. Hắn Busosoku Haki đối phó cái gì người nghiện thuốc, Crocodile vẫn được, nhưng muốn đối mặt bực này cường giả đứng đầu, liền sẽ thua chị kém em. Coi như có thể cùng vặn vẹo chi lực kết hợp, cũng chưa chắc có thể thương tổn được đối phương thực thể. Trên đỉnh trong chiến tranh, băng hải tặc dâu trắng bất tử điểu Marco cùng hoa kiếm Vista. Hai người liên thủ đồng thời sử dụng Haki. Đánh trúng Akainu sau đều không thể cho đối phương tạo thành tổn thương gì. Phóng nhãn toàn bộ trên đỉnh chiến tranh. Cho Akainu tạo thành thực chất tổn thương. Cơ hồ cũng chỉ có dâu trắng một người. Ông, kim sắc quang mang chợt lóe lên. Kia một mực bị rốt vắng vẻ Busosoku Haki chi nhánh. Rốt cục đạt được độ thuần thục tăng thêm. 50 điểm thiên phú độ thuần thục. Vừa vặn tướng Busosoku Haki thúc đẩy đến trung cấp cường hóa. Trực tiếp tướng rốt Busosoku Haki tăng lên rất nhiều. Vũ trang, tại trong phòng tu luyện, nhìn xem trước mặt hình vuông khối sắt, rốt tay phải nắm tay. Busosoku Haki bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành đen nhánh cứng lại màu sắc. Sau đó đấm ra một quyền. Oanh, nắm đấm của hắn đánh vào hình vuông trên khối sắt. Trong nháy mắt rung ra một tiếng oanh minh. Cho dù tu luyện thất cách âm hiệu quả vô cùng tốt, cũng vẫn như cũ là tại quỷ ảnh hào tất cả nơi hẻo lánh quanh quần. Một quyền này trực tiếp tướng kia khối sắt đánh ra một cái thật sâu nắm đấm ấn ký. So với ớt xanh hẳn là còn thiếu một chút, bất quá cũng chênh lệch không phải nhiều lắm. Nhớ lại một chút ớt xanh Busosoku cường độ, trong đầu thoáng so sánh, rốt khẽ gật đầu. Cái này cấp bậc Busosoku, xem như thoáng có cùng đại tướng đối kháng mấy phần vốn liếng. Cuối cùng còn thừa 20 điểm, tự nhiên là điểm tới vặn vẹo trái cây bên trên. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vặn vẹo trái cây, 480 hải quân Rokushiki Chisoru, Không hải quân Rokushiki Chikami. Không hải quân Rokushiki Chigepo. Không Kenbunsoku Haki. 50 Busosoku Haki. 50. Không biết ta thực lực bây giờ. Khoảng cách hải quân đại tướng còn có bao nhiêu sai biệt. Nhìn thoáng qua hệ chiến đấu bảng về. Sao? Rốt trong lòng lẩm bẩm một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.